Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 82, một đoàn đội hình thức ban đầu. Vân Phi Dương đi vào linh bài điện đường, cửa có một vị tân thủ chỉ dẫn. Vị này liền mỗi một vị tân thủ nhận lấy ban đầu linh bài địa phương. Bất kể có hay không có gia thế bối cảnh, mỗi người đều sẽ tới nhận lấy ban đầu linh bài. Nói không chừng liền có thể nhận được hy hữu linh bài đâu. Lúc này ở vị kia tân thủ chỉ dẫn trước mặt vây quanh hơn 20 cái người chơi. Có một nửa người tựa hồ là vây xem. Vân Phi Dương đi qua xếp tại đội ngũ đằng sau. Bắt đầu từ lúc nãy hắn liền phát hiện trong đan điền linh bài tựa hồ ẩn ẩn có thể cảm giác được. Chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể triệu hoán đi ra. Mắt nhìn người chung quanh, hiện tại còn không phải lúc. Phía trước chợt bộc phát ra âm thanh lớn. Hoa, là kính yêu. Cư nhiên là kính yêu. Trời ạ, ngươi cũng số quá may. Huynh đệ, muốn hay không gia nhập chúng ta đoàn đội A? Chúng ta phúc lợi khá tốt. Ta là thiên hạ tung hoành công hội. Ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta? Mau mau, thả ra kính yêu đến xem. Ngươi thế nhưng là gần nhất một tuần vận may tốt nhất. Người kia đỏ mặt gò má, đầy mắt kích động, đây chính là kính yêu. Hi hi vấp phản kích hình linh bài, phi thường đáng giá bồi dưỡng. Có thể nói tại sân thi đấu là chạm tay có thể bỏng linh bài. Làm ban đầu linh bài có thể nói điểm xuất phát phi thường cao. Mặc dù có linh bài không cao thấp phân biệt giàu nghèo, nhưng là thường thường mọi người đối với hy hữu lại thi đấu năng lực cường linh bài càng thêm nóng. Chung, quan phương cũng không có cho linh bài giả thiết hy hữu giá trị, nhưng người chơi bí mật lại cũng chia mấy cấp bậc. NA cấp là so khá thường gặp cùng phổ biến, R cấp hơi hiếm ít một chút, có chính mình đặc sắc, senior thì phi thường hy hữu. Kính yêu chính là cái này thuộc loại. Tại này bên trên còn có một loại liền SSA cấp bậc. Cùng loại với truyền thuyết loại linh bài. Không nhất định mạnh cỡ nào, nhưng là hy hữu độ đặc biệt cao. Cá nhân bản gốc linh bài không quy về những này phân loại bên trong. Bởi vì mỗi cái bản gốc linh bài đều là độc nhất vô nhị. Phía trước nhất thiếu niên hưng phấn đem trong tay kính yêu phóng xuất ra từ nay về sau khóa lại. Không thể vứt bỏ, tất cả mọi người hưng phấn nhìn cái kia ôm to lớn tấm gương. Trôi nổi ở giữa không trung tiểu nữ hài, tiểu nữ nhi đánh cái đại đại ngáp, tựa hồ không rõ ràng chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt phóng tới trên người thiếu niên thời điểm, bỗng nhiên trở nên rất vui vẻ, theo trên gương nhảy xuống tới trực tiếp nhào tới thiếu niên trong ngực. Thiếu niên luống cuống tay chân tiếp nhận tiểu nữ hài, mặt đỏ bừng lên, tất cả mọi người thiện ý cười ra tiếng. Cái kia đại đại tấm gương tại không trung chuyển vài vòng, phiêu phù ở tiểu nữ hài chung quanh. Có thiếu niên này vận khí tốt, đằng sau mấy cái yếu lĩnh lấy ban đầu linh bài các thiếu niên thiếu nữ đều ma quyền sát trường. Kích động, đáng tiếc chính là tốt nhất cũng đành phải đến một cái R cấp, không tiếp tục xuất hiện một cái senior cá nhân bản gốc càng là chưa hề đi ra. Mặc dù mọi người có chút thất lạc, thực sự nằm trong dự liệu, dù sao một cái hy hữu ban đầu linh bài nhận được xác suất quá thấp. Vân Phi Dương là đội ngũ sau cùng một cái, sau cũng vẫn luôn không có người đến, phía trước đã lĩnh xong người có thật nhiều không hề rời đi. Tựa hồ muốn nhìn một chút hắn sẽ dẫn tới cái gì. Liền cùng nhìn cái gì kích thích tiết mục đồng dạng. Từng cái so với hắn đều hưng phấn. Vân Phi Dương không để ý cười cười. Hắn đối rút đến dạng gì ban đầu linh bài không có chờ mong. Dù sao hắn đã có ba cái cường đại linh bài. Hảo hảo bồi dưỡng nên là không tệ. Kiến thức hỗ động trong quán linh bài. Hắn đã không thể đem những này linh bài xem như chỉ là đơn thuần thẻ bài. Vân Phi Dương tùy ý ấn mở gói quà, bỗng nhiên một vệt kim quang đại tác, linh bài rơi vào Vân Phi Dương trong tay. phía trên vẽ một cái tóc dài tinh linh, trong tay nâng một cái tinh mỹ thiên bình tinh linh, tất cả mọi người hít sâu một hơi, hút, thiên bình tinh linh, trời ạ, ta có phải hay không hoa mắt, ta dựa vào, Âu Hoàng a, này cái gì đại thần, vận khí cũng quá tốt rồi đi, liền loại này SSA đều có thể lấy được, ai nói không phải. Hết lần này tới lần khác được công nhận xác suất thấp nhất thiên bình tinh linh. Cho đến bây giờ còn chưa nghe nói qua có ai có cái này linh bài. Ta còn tưởng rằng quan phương chỉ là ra khái niệm linh bài đâu. Nguyên lai không đùa chúng ta. Hôm nay xem như mở con mắt. Đại thần, thêm chúng ta đoàn đội sao? Đến chúng ta thanh phong đi. Đãi ngộ tuyệt đối tốt. Chúng ta song thành cũng tốt. Chúng ta giúp người một khối bồi dưỡng, cho chúng ta sờ sờ là được. Đi đi đi, sờ cái gì sờ, chúng ta thiên mệnh sờ đều không sờ thì giúp một tay bồi dưỡng. Chọn chúng ta đi, không chịu nổi loại này nhiệt tình. Vân Phi Dương cấp tốc thoát thân, kết quả không có vài phút diễn đàn liền bạo. Từng cái hot topic bị đỉnh đi lên, hoảng sợ hiện Âu Hoàng. Ban đầu linh bài SSA. Thiên bình tinh linh cuối cùng được chủ, mau tới vây xem đại lão. Âu Hoàng ở trên, chịu tiểu đệ cúi đầu. Vân Phi Dương, hắn không phải liền là không cẩn thận rút một tấm thiên bình tinh linh sao? Vì sao tất cả mọi người muốn kích động như vậy? Phía dưới bình luận cũng là 10 phần đặc sắc. À, thiên bình tinh linh thế mà thật tồn tại. Cái này tiểu ca ca rất đẹp trai a. Cầu ID, muốn nhìn thiên bình tinh linh hình dạng. Thành đoàn vây xem Âu Hoàng. Hút Âu khí, cầu nguyện SSA. Còn tốt hắn ẩn nấp ID, mới không có bị trực tiếp moi ra. Hiện ở trên người hắn chỉ có người mới gói quà lớn bên trong 10 đồng tệ. Trò chơi này tỷ lệ rớt tiền đặc biệt thấp, đồng dạng sức mua cũng tương đối cao. Dùng một đồng tệ tùy tiện mua cái mặt nạ mang theo. Mặc dù hắn không sợ phiền phức, nhưng cũng không nghĩ chọc phiền phức. Bị vây xem cũng không phải chuyện gì tốt. Hơn nữa hắn không phải rất hy vọng tại cái trò chơi này phát sinh thời điểm bị dịch ra người biết. Tìm được mấy cái có trường kỳ nhiệm vụ NPC. Tiếp vô cùng đơn giản nhiệm vụ. Không phải cái gì chém chém giết giết. Tất cả đều là hỗ trợ chân chạy hoặc là lấy ra công loại hình. Kiếm lời không sai biệt lắm 10 cái đồng tệ. Mua một bản linh bài tiếng thông dụng. Thuê gian phòng bắt đầu phóng thích linh bài. Tờ thứ nhất, thiên bình tinh linh. Một cái màu xanh lá tóc dài tinh linh ôm thiên bình theo linh bài bên trong bay ra. Vây quanh đầu của hắn bay tầm vài vòng. Nhìn hết sức cao hứng. Bởi vì học tập linh bài tiếng thông dụng, ngược lại là có thể nghe rõ một chút này thiên bình tinh linh đang nói cái gì. Nàng tại biểu đạt cao hứng, phóng thích xong, Vân Phi Dương có thể cảm nhận được hắn có thể đem linh bài thu nhập đan điền. Hóa ra là như vậy, đây chính là khóa lại, thiên bình tinh linh kỹ năng được xưng tụng là nghịch thiên. Nhưng nếu là dùng không tốt cũng là phế. Kỹ năng của nàng miêu tả không có rất nhiều. Kỳ thật chính là trao đổi. Nhưng là thế nào trao đổi? Dùng cái gì trao đổi? Trao đổi tỷ lệ cùng quy tắc đều phải tự mình tìm tòi. Linh bài thế giới cái trò chơi này chính là thần bí như vậy. Cái gì cũng không nói rõ ràng. Nhưng bao nhiêu hắn có thể cảm giác được một chút. Xem như trong trò chơi giải khống một loại nhân vật. Thiên âm nữ vương là phát ra hình, tinh linh thần thụ là phụ trợ hình còn có thể kiêm nhiệm MT. Tuyệt vọng đích tiểu bạch thỏ là khống chế hình, một đoàn đội cũng coi là đầy đủ hết. Vân Phi Dương mang theo chính mình một đám tiểu gia hòa. Trực tiếp đi dã ngoại thăng cấp đi, muốn bồi dưỡng linh bài thế nhưng là 10 phần gian nan. Thuận tiện còn dùng còn lại đồng tệ mua mấy cái phong ấn linh bài đặc biệt bắt giữ giá ngoại ngẫu. Nhiên gặp linh bài, thể loại giá sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,